Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, chương 489, nhiều nước nhiều chất lỏng dưa. Canh thứ hai, đường Tam Tạng. Tuy nói đường Tam Tạng không biết cái gì độc tâm thuật loại hình thần thông, nhưng là hắn lại là phát hiện lão giả này ánh mắt dường như có chút không thích hợp. Thí chủ, theo đường Tam Tạng lại lần nữa từ bi an lành kêu một tiếng. Lão giả này mới trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vô ý thức liền muốn cúi đầu, nhưng nửa đường lại là đã ngừng lại, hơi có chút chân tay luống cuống giật giật về sau. Nói ra, vị này đại trưởng lão, ngươi nhưng là muốn mua dưa. A-di-đà Phật, thí chủ không cần khách khí như vậy. Bần tăng đường Tam Tạng, chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến, dự định tiến về Tây Thiên bái Phật cầu kinh tăng nhân. Hôm nay dọc đường nơi đây nghe được thí chủ gào to âm thanh, cho nên dự định mua cái dưa. Theo đường Tam Tạng cái kia khiến người ta không hiểu bình tĩnh an lành xuống thanh âm truyền vào lão giả trong tai. Lão giả thần thái động tác dần dần không giống vừa mới như vậy câu nệ. Hai tay chỉ bày tại trên mặt đất 5-6 đồ dưa hấu nói ra. Tam Tạng trưởng lão, mời xem, ta cái này dưa đều là chính mình loại. Ngọt cực kỳ, nhiều nước nhiều chất lỏng lặc. Đường Tam Tạng nghe vậy, cúi đầu xem xét, khóe mắt quét nhìn đồng thời trong lúc vô tình phát hiện lão giả sau lưng cái kia đòn gánh một bên. Còn có 5-6 cái trái dưa hấu, chứa đầy ấp. Nói cách khác, lão giả này cái này nhất biển gánh dưa hấu, kết thúc mỗi ngày rất có thể cũng không có bán đi một cái. Mà còn không đợi đường Tam Tạng lên tiếng, ở phía sau chư bát giới vừa nghe đến, ngọt cực kỳ, nhiều nước nhiều chất lỏng, cả người có thể nói đều kích động, vội vàng liền vượt đến phía trước đến. Cái kia đầu heo hướng về phía lão giả chính là hỏi. Thật sao? Nhiều nước nhiều chất lỏng. Lão chư ta liền ưa thích loại này. Trước mắt bỗng nhiên toát ra cái đầu heo. Cái này có thể đem lão giả dọa cái hắc. Suýt nữa cả người đều mới ngã xuống đất. Vô ý thức kinh hô một câu. Làm sao trời còn chưa có tối? Yêu quái này liền sớm đi ra. Đối với cái này, đường Tam Tạng hơi có chút nghiêm nghị chừng chư bát giới liếc một chút. Lúc này mới liền vội vàng tiến lên trấn an nói. Lão thí chủ chớ sợ. Đây là bần tăng nhị đệ tử. Bởi vì lúc sinh ra đời tao ngộ chút ngoài ý muốn. Dài đến là hàn sầm một chút. Nhưng làm người cũng không xấu. Càng không phải là vậy đợi lát nữa ăn người yêu quái. Chớ sợ. Bị đường Tam Tạng cái kia tràn ngập cảm nhiễm lực thanh âm trấn an một phen. Cuối cùng là chậm lại lão giả vỗ vỗ lồng ngực. Nói ra, hoảng sợ rất ta ư. Tam Tạng trưởng lão, người đệ tử này chẳng lẽ tại chuồng heo bên trong ra đời. Muốn không sao dài đến bộ dáng như vậy. Đường Tam Tạng nghe vậy, cũng không tiện nói rõ. Ngược lại dứt khoát đem còn thừa hai người đệ tử đều giới thiệu một phen. Miễn cho đằng sau lại dọa đến cái này lão thí chủ. Mà theo đường Tam Tạng nói xong, lão giả không có ý ngẩng đầu nhìn về phía sắc trời. Gặp trời chiều đêm không? Sắc mặt không khỏi trợn nhìn trắng. Nói ra Tam Tạng trưởng lão, mau mau bán dưa. Không phải vậy đợi trời tối, vậy nhưng liền phiền toái. Lão thí chủ chỗ này tập tục, trời tối không thể bán dưa. Đường Tam Tạng có chút không hiểu hỏi. Lão giả minh bạch đường Tam Tạng một hàng mới tới Đà La Trang, vội vàng mở miệng giải thích không phải là tập tục, mà là vì bảo mệnh. Lập tức, lão giả hướng về chung quanh đã sớm triệt để không có một ai quầy hàng nhất chỉ. Nói ra, những người còn lại sớm liền đi hết. Ta nếu không phải người không có đồng nào, cần vì ta cái kia bị yêu quái kia hút huyết số khổ hài tử mua chút máu heo trở về cho hắn bổ một chút thân thể mạng sống, cũng đã sớm muốn đi về nhà. Máu heo, vừa nghe lời ấy, hầu tử không khỏi trêu đùa một câu. Nói ra, ngốc tử, không bằng ngươi thả chút huyết cho cái này lão thí chủ tốt. Ta lão tôn đợi chút nữa mời ngươi ăn trái dưa hấu. Chư bát giới cũng có chút không quá tình nguyện. có điều hắn cũng không dám hướng về phía hầu tử ngang ngược. Trực tiếp liền hướng về lão giả kia nói ra. Lão thí chủ nha, người ý tưởng này nhưng là không ổn. Máu heo công hiệu kỳ thật không được tốt lắm. Kém xa tít tắp khỉ huyết tốt. Khỉ hoang sinh tại sơn giã ở giữa. Ăn gió uống xương, hội tụ thiên địa linh khí. Có thể nói đại bổ chi. Đáng tiếc, chưa đợi chư bát giới nói xong. Hầu tử liền là một thanh nắm chặt chư bát giới lỗ tai. Toàn bộ đem hắn nắm chặt đi lên đồng dạng. Ngữ khí bất thiện chất vấn. Thật sao? Có bao nhiêu bổ? Muốn hay không cho ngốc tử ngươi bồi bổ thân thể? Không được không được. Hầu ca, lão chư ta là người xuất gia. Ăn chay, ăn chay. Theo hầu tử cùng chư bát giới hai cái nho nhỏ làm ầm ĩ lấy. Đường tam tạng chú ý lực ngược lại là bị lão giả vừa mới chỗ nhắc đến yêu quái hấp dẫn. Hỏi, A-di-đà Phật, lão thí chủ vừa mới nói đúng lắm. Có yêu quái. Đúng nha, ta cái kia số khổ hài tử cũng là bị yêu quái hút huyết. Mỗi ngày đều cần ăn bổ huyết chi vật. Nếu không lúc nào cũng có thể một mệnh ô hô. Có thể trong nhà bốn vách tường đều là đồ. Đừng nói là mua sắm những cái kia linh huyết loại hình. Chính là máu heo ta cũng đều mắt thu lấy không mua nổi. Lão giả mặt lộ vẻ sầu khổ nói. Ngược lại hướng về đường tam tạng nói ra tam tạng trưởng lão. Mua cái dưa đi. Ta cái này dưa đều là mình gặp hạn. Bảo vệ quen. Bảo vệ ngọt. Mà lại nhiều nước nhiều chất lỏng. Đường tam tạng gật đầu gật đầu. Mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngược lại hướng về sa tăng khẽ vươn tay. Tiếp nhận sa tăng đưa tới tiền bạc thả đến lão giả trong ngực. Thế mà tiếp nhận đường tam tạng thả ở trên tay tiền bạc. Lão giả trên mặt lại là một trận quẫn bách. Chân tay luống cuống nói. Nhiều nhiều, ta, trên người của ta không có vụn vặt có thể đổi mở. Ba, tam tạng trưởng lão có hay không nhỏ một chút. Đối với cái này, đường tam tạng chấp tay hành lễ. Mặt lộ vẻ từ bi an lành nói, A-di-đà Phật. Lão thí chủ, bần tăng những thứ này các đồ nhi khẩu vị đều khá lớn. Cho nên cái này mười mấy cái dưa hấu đều mua. Lão giả nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Ngược lại lại là quận bách nói. Có thể coi như thế. Ta cũng đổi không ra. Nhiều lắm, đường tam tạng cười nói, bần tăng một hàng đường lối nơi đây. Đang muốn tìm cái chỗ đặt chân. Không biết lão thí chủ trong nhà là có rãnh hay không. Còn lại tiền bạc coi như là quấy rầy lão thí chủ thanh tĩnh. Như thế nào? Lúc này, lão giả trên mặt hiện lên một trận do dự. Lập tức hướng về đường tam tạng hành đại lễ. Rồi mới lên tiếng, cảm ơn tam tạng trưởng lão đại ân. Không thể báo đáp. Sau này tất ngày ngày vì tam tạng trưởng lão cầu phúc. Sau đó. Chính khi lão giả đem bày ra cái kia 5-6 đồ dưa hấu thả lại đòn gánh bên trong. Muốn bốc lên đòn gánh dẫn đường tam tạng một hàng về nhà thời điểm. Biết rõ đường tam tạng tâm ý hầu tử lại là tiến lên. Điều vừa cười vừa nói. Lão thí chủ, cái này dưa đã bán cho chúng ta. Tại sao lại bốc lên đến? Lão giả có chút bối rối nói, vị trưởng lão này chớ hiểu lầm. Ta tuyệt đối không dám có ý khác. Ta chính là muốn giúp các trưởng lão chọn trước lấy dưa. Cũng tốt sớm một chút dẫn các ngươi về đến nhà đặt chân nghỉ ngơi. Không cần. Những thứ này dưa hấu như là đã là chúng ta. Chúng ta tự mình phụ trách là được. Cũng không nhọc đến phiền lão thí chủ phí tâm. Lập tức, hầu tử không chút nào cấp cho lão giả cơ hội cự tuyệt. Sau đó đem cái này đòn gánh liền mang theo dưa hấu trống lên trực tiếp bỏ vào chư bát giới trên bờ. Vai, nói ra, mời đi, lão thí chủ, cái này, chấm ngoặc kép, cảm giác bả vai đầy ánh sáng lão giả do dự nhìn đường tam tạng liếc một chút. Gặp đường tam tạng từ bi an lành cười cười, lúc này mới yên lòng lại, nói ra, chư vị trưởng lão, mời, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.